Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình quay đầu nhìn cô, hỏi, sao em lại quay lại? Anh không dám tự cho rằng cô trở về vì anh, vì dù sao cô cũng không biết gì về chuyện trong nhà. Nhưng nếu cô nói là vì nhặt được Nam Hào, anh càng không thể tin. Đêm tối mịt mù, Lâm Uyển không dừng lại để viết chữ, chỉ thuận miệng trả lời, lo lắng cho anh. Lục Chính Đình bất giác cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể có một luồng nhiệt huyết bừng lên trong người. Anh thậm chí cảm thấy động tác của mình chậm lại một chút. Lâm Uyển nghĩ anh muốn dừng lại để cô viết chữ, bèn cười nói, trở về rồi nói sau. Cô ra hiệu bằng tay để anh tiếp tục lái xe. Lục Chính Đình lặng lẽ lái xe theo cô. Cảm giác này là lần đầu tiên anh trải qua. Nó vừa xa lạ vừa kỳ quái, giống như trái tim anh đang đập nhanh không thể khống chế. Khi họ tới đại đội, Lục Chính Đình đi vào văn phòng. Sau bữa cơm, đám bí thư đội trưởng quay lại gặp mặt nhau và mở một cuộc họp không chính thức. Bình thường, anh sẽ đến mượn ánh đèn để đọc sách. Lâm Uyển thì đến trạm xá để tìm bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim sống một mình. Bên cạnh trạm xá là ký túc xá của anh. Đôi khi anh tự nấu cơm, có khi lại mượn bếp chung của nhà ai đó để nấu ăn. Cuộc sống có chút lôi thôi. Khi Lâm Uyển đến, cô thấy bác sĩ Kim đang ngồi trên một tấm ván giường gỗ bị gãy ngay cửa. Ánh đèn dầu leo lắt trên cành cây. Anh ta gác chân lên nhau, lắc lư chân, quạt bằng chiếc quạt hương bồ, miệng ngâm nga một bài hát nào đó. Lâm Uyển chào bác sĩ Kim. Anh không hỏi tại sao cô đột ngột đến, cũng không nói chuyện phiếm hay khuyến khích cô làm việc gì. Chỉ bảo cô tùy ý, Lâm Uyển tìm một lọ dầu thuốc, loại dùng để lưu thông M, Á, U và tan ứ động, rất thích hợp cho bệnh tình của Lục Chính Đình. Bác sĩ Kim, tôi cầm thoa một chút, ngày mai sẽ trả lại. Bác sĩ Kim ậm ừ đồng ý. Lâm Uyển sau đó đi tìm Lục Chính Đình. Các cán bộ trong phòng lớn đang bàn công việc họp. Lục Chính Đình thì ở phòng kế toán. Phòng kế toán là nơi quan trọng nhất của thôn Đại Loan. Cửa sổ rất chắc chắn, tất cả đều khóa lại. Bên trong có nhiều văn kiện quan trọng và công quỹ. Tất cả đều được lưu trong dương sắt. Ngăn tủ và ngăn kéo trên bàn đều là gỗ cứng, tự khóa lại. Cửa phòng cũng có hai ổ khóa. Lục Chính Đình đã cẩn thận giấu số tiền riêng ở một nơi rất an toàn, không hề có sơ hở. Một lần, khi Lâm Uyển đến tìm anh đưa cho cô một quyển sổ nhỏ. Trên đó ghi rõ là sổ tiết kiệm không kỳ hạn, loại tài khoản phổ biến ở nông thôn thời bấy giờ, thường được gửi tại hợp tác xã tín dụng. Anh còn đưa cô một con dấu nhỏ và một bức thư giới thiệu dài hạn, trong đó có dấu vân tay và chữ ký của anh. Lâm Uyển nhìn vào, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì vậy? Cách chương.